tâm hồn bọn pháp ân bị bảo vật làm cho mê muội. Có cái thần cách này bọn họ có thể thành thần. Thánh vực và thần, đó là sự khác biệt như trời và đất. Lâm Lôi, chúc mừng ngươi. Đức Tử Lê là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn chỉ có thể chúc mừng hai tiếng. Những cường giả khác cũng cố gắng nặn ra vẻ tươi cười chúc mừng Lâm Lôi. Giờ phút này trong lòng Đức Tư Lê bọn họ cũng không nhịn được có chút ghen ghét. Dù sao vì thần cách, bọn họ đã là cố gắng rất lâu. Bây giờ Lâm Lôi đoạt được. Tuy nhiên Lâm Lôi cũng vì mọi người mà liều mạng. Cuối cùng mới lấy được, bọn họ không còn gì để nói. Thế nhưng, trong lòng của bọn họ vẫn có một tia ghen ghét. Thậm chí sự ghen ghét khiến cho đáy lòng bọn họ nhịn không được, mà còn sinh ra ý niệm giết chết Lâm Lôi, đoạt thần cách. Đương nhiên ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, liền lập tức bị xua đi. Dù sao bọn họ cũng không phải là hạng tiểu nhân. Trong đám cường giả, trừ Bối Bối chỉ có một người không ghen ghét gì, đó chính là Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi, phòng trường ngươi sẽ là thần cấp cường giả thứ 6 của Ngọc Lan Đại Lục chúng ta. Trên mặt của Áo Lợi Duy Á lộ ra vẻ tươi cười. Lâm Lôi, ngươi bây giờ lợi hại hơn ta, bất quá cho ta mấy năm, ta sẽ cùng ngươi chọn chiến địa. Trong lòng Áo Lợi Duy Á đầy tự tin. Hắn yếu hơn Lâm Lôi, nhưng chỉ là bây giờ thôi. Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á gật đầu cười nói, được, ta sẽ chờ ngươi. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả các anh em vào xem livestream sau nhé. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Tiên. Bạn Tùng Lưu có hỏi anh ơi thêm Khủng Bố Sống Lại, bộ đấy hay quá. Hiện tại Khủng Bố Sống Lại thì mình vẫn đang up ở trên YouTube nhé, nhưng mà hơi chậm một chút. Nếu bạn có muốn nghe trước thì bạn có thể inbox cho Tiến Phong để nghe trong nhóm ở Facebook. Chào anh em.